Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608 hy vọng. Sở Từ cười như không cười, hơi hơi giơ lên khóe miệng làm Lục Bán Tiên trong lòng lộp bộp một chút. Có loại dự cảm bất hảo. Hắn đã nhìn này lão thái thái rất nhiều biến, nhưng từ tướng mạo xem, người này mặt viên ngạch bình, mũi thẳng thắn, quan trọng nhất chính là mắt văn bằng phẳng. Có thể thấy được ngày thường lòng dạ cũng đủ to rộng. Không phải đại phú đại quý tướng mạo, nhưng lại cũng là ân độ lúc tuổi già kết cục. Cả đời tiểu sóng có, nhưng tuyệt đối không có gì đại tai đại nạn. Hắn cũng không tin, Sở Từ có thể nói ra chút không giống nhau tới. Lục Bán Tiên ánh mắt hoảng hốt hay hạ, nhìn chằm chằm Sở Từ, ánh mắt hơi hiện ngưng trọng. Chung nãi nãi là song mệnh, theo lý thuyết, hẳn là có hai đối cha mẹ. Hơn nữa đã từng còn có cái song bào huynh đệ đi. Nhưng ngươi cố tình lại là cái huynh đệ duyên phận mỏng người. Cho nên ngươi cặp kia bảo huynh đệ khẳng định ở ngươi khi còn nhỏ liền sớm chết non. Mà ngươi tuy rằng cả đời còn tính thuận lợi, nhưng khi còn nhỏ lại có quá tra tấn, cùng thân sinh cha mẹ tương khắc, chú định nhiều sinh khóe miệng. Cha mẹ không được chết già, nhưng mạng ngươi có quý nhân, chính là ngươi đệ nhị nhập cha mẹ cùng với phi thân huynh đệ. Bởi vậy mới có thuận lợi cả đời. Ngươi này mệnh nói thật dễ nghe kêu hy vọng, nói không dễ nghe còn gọi cửu tử nhất sinh. Nếu ngươi khi còn bé không gặp quý nhân, đó chính là cái chết yểu kết cục. Sở Từ bình tĩnh nói. Sở Từ cũng rất hiếu kỳ, tiểu hòa thượng rốt cuộc là như thế nào tính ra này đó tới. Hắn trong miệng trong chốc lát nhắc mãi phu thê cung, trong chốc lát nhắc mãi huynh đệ cung, lại để bắt tự âm dương, nói mơ hồ. Cuối cùng nàng chỉ có thể chính mình từ này đó lời nói bên trong lấy ra ra hữu dụng tới. Bất quá, này bẩm sinh nàng tuy rằng tính không ra, nhưng hậu thiên, nàng cũng có thể lược hiểu một ít. Chính cái gọi là tướng từ tâm sinh. Này lão thái thái nếu ngày thường là cái u buồn ý xấu, khẳng định sẽ không trường ra như vậy một chương gương mặt hiền từ mặt. Trừ phi nàng có thể làm cả đời diễn, nếu không trên mặt hoa văn cùng với ánh mắt đều sẽ bán đứng nàng. Sở Từ những lời này đó nói xong lúc sau, Lục Bán Tiên vội vàng lại chính mình tính tính, bất quá lại không tính ra cái gì tới. Sở Từ nhịn không được cười cười, này Lục Bán Tiên đích xác có chút bản lĩnh, nhưng lại cũng không phải đặc biệt cao thâm. Nếu không cũng sẽ không kiến nghị Lữ Lương Tây cưới nàng. Có thể nói, hắn có thể tính, cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Kia lão thái thái nghe được Sở Từ nói, trong lòng cũng nhịn không được khiếp sợ. Tiểu nha đầu ngươi cũng thật lợi hại a. Khi còn nhỏ chuyện này ta cũng không nhớ rõ, nhưng vài thập niên trước cũng nghe cha mẹ ta đề qua. Ta là các nàng nhặt về đi. Chung nãi nãi thở dài. Dưỡng cha mẹ nàng trước kia nói qua, lo lắng có người ném hài tử khó chịu, liền đi tìm tìm. Kết quả phát hiện nàng thân sinh cha mẹ là cách vách thôn. Sinh nàng thời điểm là long phượng thai. Bất quá đệ đệ đã chết, liền sống nàng một cái. Cho nên người trong nhà xem nàng không vừa mắt. Thân cha mẹ cũng quái nàng, phát hiện nàng tìm về đi thời điểm, vừa đánh vừa mắng, nhặt được nàng người nhìn không được, đem nàng mua đi rồi. Sau lại, thân sinh cha mẹ lại sinh mấy cái hài tử, phần lớn đều chết non, chỉ còn một cái nhi tử, nhưng cuối cùng cũng không hiếu thuận bọn họ, mất mùa thời điểm, sống sờ sờ bị chết đói. Hơn nữa, thi thể còn bị, tóm lại, thân sinh cha mẹ đích đích xác xác là cùng nàng tương khắc. Hơn nữa không đến chết già, dượng phụ mẫu còn lại là nàng quý nhân. Nàng cả đời cũng ít nhiều bọn họ chiếu cố, cho nên tìm hiện tại bạn già, cả đời hòa hòa thuận thuận. Đương Trung nãi nãi nói xong, Lục Bán Tiên đã không có phía trước chấn định. Lữ Lương Tây lửa giận càng là ẩn nhẫn không được, nhìn chằm chằm vị này Bán Tiên, ánh mắt càng là tràn ngập hoài nghi. Hắn sao có thể không tức giận? Những năm gần đây, ở Lục Bán Tiên trên người hoa tiền tài cũng không ít. Hơn nữa cho tới nay hắn đối Lục Bán Tiên càng là nói gì nghe nấy. Nhưng hiện tại sự thật nói cho hắn, hắn tín nhiệm đến cực điểm Bán Tiên, thế nhưng liền sở từ một tiểu nha đầu đều so bất quá. Hết chương.